Tuyệt phẩm thiên y, chương 417, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người khác nói thì Phan Hiểu Hiểu thật đúng là không thể tin nổi. Nhưng cô lại hiểu rõ Giang Nguyên. Không có khả năng lừa gạt cô một chuyện như thế. Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng hoan hô. Nói, thật tốt quá. Thật sự là tốt quá rồi. Hàn huyên một hồi với Phan Hiểu Hiểu. Chưa ngắt điện thoại được bao lâu, di động của Giang Nguyên lại đổ chuông rất nhanh. Lần này là Miêu Miêu gọi tới. Rất rõ ràng là biết tin từ chỗ Phan Hiểu Hiểu. Giang Nguyên, vì cảm tạ anh, và chúc mừng nữa. Hôm nay em mời anh uống rượu. Trong thành phố Tứ Cửu, người chú ý tới Giang Nguyên cũng không nhiều. Cho dù là nhắc tới hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thằng danh nhà họ Trương kia là bị tên nhà quên không biết trời cao đất rộng này khiến phải chịu thiệt thòi. Cho tới khi nhà họ Trường và phía Dương Vân Dương va chạm một chút. Trừ một số mấy nhân vật tầng cao của cục bảo an ra, vẫn rất ít người biết tới. Ngô Lượng ngày đó ở hộp đêm Kim Hoa, đêm nay đang ngồi uống rượu. Chẳng qua ngồi cùng bàn với hắn lại là Kỳ Kỳ, ngày ấy đi cùng với mấy người Phan Hiểu Hiểu. Từ lần đó, quan hệ giữa hai người có vẻ gần gũi hơn nhiều. Lần này ngồi cùng nhau, vừa uống rượu vừa tán dóc. Cái tên nhà quê kia tên là gì ấy nhỉ? Hẳn là chết chắc rồi, Nguyên lão cười khẽ. Nâng chén rượu nhấp một ngụm. Nói, chưa chắc đâu. Công phu của Giang Nguyên kia cũng không tồi. Hai người thủ hạ của Trương Nghĩa Quân không hẳn là đối thủ của hắn. Tôi thấy chưa chắc. Nhớ tới thân thủ của Giang Nguyên ngày đó, trong mắt Kỳ Kỳ lóe lên một tia sáng lạ. Từ Tốn nói, nhìn vẻ mặt của Kỳ Kỳ, Ngô Lượng hừ khẽ một tiếng, cười giễu cợt, thân thủ tốt thì đã sao? Với tính cách của Trương Nghĩa Quân kia, lần này thằng danh đó làm gã mất mặt như vậy, việc này nhất định khó qua, trừ phi thằng danh đó thuận lợi rời kinh suốt đêm, nếu không thì chết chắc rồi. Ồ, nghe những lời này của Ngô Lượng, lúc này trong mắt lóe lên vẻ tiếc hận. Hiển nhiên cô cũng hiểu rõ lời Ngô Lượng không sai. Trương Nghĩa Quân là một con chó điên. Chịu thiệt thòi như vậy, tất nhiên không có khả năng không đòi lại. Lúc ấy cô thấy Giang Nguyên, còn cảm thấy tên này khá dễ nhìn. Khí chất hơi đặc dị, nhưng quần áo trên người thì rõ ràng là một tên nhà quê chính cống. Mãi đến sau này, Giang Nguyên che chắn bảo vệ trước người Miêu Miêu, còn hạ gục hai thủ hạ của Trương Nghĩa Quân rất dễ dàng. Cuối cùng lạnh nhạt bắt Trương Nghĩa Quân làm con tin. Vẻ bình tĩnh siêu nhiên này, hơn nữa khí chất tràn ngập hấp dẫn kỳ dị kia khiến cho trái tim Kỳ Kỳ thầm run rẩy. Tất nhiên cô biết lúc ấy Giang Nguyên cũng chưa rời kinh. Muốn tới đây, Kỳ Kỳ không nén nổi thầm thở dài. Chẳng qua cũng chỉ là thở dài mà thôi. Nhìn dáng vẻ tin tưởng của Kỳ Kỳ, Ngô Lượng bắt đầu cười đắc ý, nâng chén rượu, cười nói, luôn luôn có một số kẻ nhà quê không biết trời cao, đất dày, muốn ra mặt gây chú ý tại Tứ Cửu, nhưng bọn họ không biết chúng ta có thể khiến đám nhà quê thuần túy như họ toi mạng. Hắc, không chừng hiện giờ thi thể đã bị đốt thành cho rồi ấy chứ. Nhìn Ngô Lượng cười đắc ý như vậy, Kỳ Kỳ cũng bắt đầu lộ nụ cười phụ họa. Chẳng qua cô vừa mới cười liền chứng kiến Ngô Lượng nhìn về phía cửa vào đối diện. Vẻ tươi cười không biết cứng lại từ bao giờ. Kỳ Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn theo tầm mắt của Ngô Lượng, đã thấy ở cửa có 4-5 người vào. Đợi tới khi nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười lạnh nhạt của thanh niên nọ, Kỳ Kỳ mới biết vì sao đột nhiên Ngô Lượng lại có vẻ mặt như vậy. Nhìn bên cạnh còn có Phan Hiểu Hiểu, Phan Nghị, còn cả Miêu Miêu, Kỳ Kỳ cũng đã cảm thấy bất ngờ. Nhưng cả đám cô gái có mặt trong sự kiện khiêu khích ngày đó đều tập trung hết ở đây, hôm nay lại càng khiến Kỳ Kỳ kinh ngạc hơn. Mà lúc này Ngô Lượng nhìn nhóm người cũng đã hoàn toàn ngẩn ra. Thật sự gã không hiểu rõ, rốt cục tại sao lại thế? Chẳng lẽ trời đất trong Tứ Cửu đột nhiên thay đổi rồi sao? Đương nhiên cũng không chỉ có hai người bọn họ sửng sốt. Vài bàn khác cơ bản đều là khách quen của câu lạc bộ Kim Hoa. Hiển nhiên biết chuyện ngày hôm đó. Nhìn đám người Phan Hiểu Hiểu đi tới, mặt mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên nghỉ hoặc. Đám người Phan Hiểu Hiểu và Miêu Miêu lúc này thấy Ngô Lượng và Kỳ Kỳ ngồi đó, hơi sửng sốt, sau đó cũng gật đầu chào hỏi. Sắc mặt Kỳ Kỳ quái dị nhìn bọn họ, đợi tới khi bọn họ ngồi vào chỗ của mình rồi, lúc này cô mới không nhịn nổi mà đi tới. Sau khi chào hỏi một phen, lúc này cô mới mang theo vẻ mặt tràn đầy quái lạ đi trở về. Thấy Kỳ Kỳ trở về, lúc này rốt cục Ngô Lượng cũng không nhịn nổi nữa, vội vàng hạ giọng nghỉ hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn vẻ mặt nghỉ hoặc của Ngô Lượng, sắc mặt Kỳ Kỳ cũng trở nên quái dị một hồi mới nói, Hiểu Hiểu nói không sao cả. Trương Nghĩa Quân đã bị cấm túc rồi. Cái gì? Nghe những lời này, hai mắt Ngô Lượng muốn lồi ra. Nào nào, Giang Nguyên, tôi kính anh một chén. Miêu Miêu vẫn dứt khoát như trước, đôi mắt xinh đẹp bưng chén rượu cười nhìn Giang Nguyên. Cách Trương.